Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 858, dưới nước đua xe. 858, Linh xông lên xuất động miệng, liền bị Hải Dương loạn lưu cho cuồng bảo xông trở lại. Đây là hắn lần thứ 30 thất bại, Linh đụng đầu vào cứng rắn san hô bên trên, Linh xoa đầu. Hung hăng quơ quơ quả đấm, nếu như là ngoại giới, hắn khẳng định dùng Master Sword chém mạnh hết thảy chung quanh sự vật phát tiết. Nhưng hắn bây giờ tại một mảnh cùng loại với đào nguyên tiên cảnh bạc nữ khu cư trú bên trong. Cho nên không tiện phát cáu, mặc dù Linh lúc này rất bực bội, nhưng là hắn tán thành cảnh sắc nơi này thực tế không tệ. Khắp nơi đều là đáng yêu xinh đẹp hải ngư. Mặc dù chiếu không tới mặt trời, nhưng khắp nơi đều có phát sáng trân châu. Nơi này có thật nhiều xinh đẹp san hô, đủ mọi màu sắc, hết sức mỹ lệ. Những này bạn nữ hiển nhiên rất là thích Linh. Tại Linh cố gắng ý đồ xông ra cửa hang lúc, tất cả mọi người giọng dịu dàng vì Linh kinh ngạc. Sau đó giọng dịu dàng thay Linh cổ động, Sally sờ sờ cái cằm. Bộ dạng này không được a. Mặt biển Hải Dương loạn lưu rút lui không đi. Linh coi như gặp trở ngại 10 triệu lần. Cũng đừng nghĩ thành công. Chúng ta làm như thế nào viện trợ hắn đâu? Tại sao phải rời đi đâu? Nơi này không tốt sao? Lại xinh đẹp, lại mỹ lệ, cũng không thiếu đồ ăn. Mọi người chúng ta đều rất đáng yêu. Có thể cùng hắn chơi. Nhưng là Linh vì cái gì không nguyện ý ở đây mang theo đâu? Sally cũng là kiến thức nửa vời. Nói ra, hắn muốn đi tìm một cái tên là Mipha cô nương. Mipha, tên rất dễ nghe, khẳng định cũng là một cái xinh đẹp tiểu cô nương. Chỉ là không biết cùng chúng ta so thế nào. Sally tìm những này suốt ngày vui tươi hớn hở đồng bạn. Hoàn toàn thương lượng không được bất cứ chuyện gì. Nàng thở dài một hơi, bỗng nhiên nhãn tình sáng lên. Đúng, chúng ta có thể đi tìm tiên tri hỗ trợ. Tiên tri cái gì đều hiểu. Đúng, các nàng khẳng định biết Mipha là ai. Chúng ta mang lên Linh đi tìm hắn. Ngô các ngươi làm gì? Linh đang nổi lên lực lượng, chuẩn bị lấy nhất cuồng liệt tư thái xông phá bình chướng. Hắn đang tụ lực, kết quả một đống lớn đáng yêu bạc nữ vây tới. Vì để tránh cho tổn thương đến các nàng, Linh chỉ có thể vội vàng tá lực, đem mình kém chút làm cho thổ huyết, thụ một chút nội thương. Phản ứng lại thời khắc, chỉ thấy mình đã bị nắm lấy hướng phía bạc nữ khu cư trú bơi đi. Rất nhanh, các nàng ồn ào đi vào một cái cực lớn san hô phía trước. Nhào nhào dịu dàng nói, tiên tri đại nhân, tiên tri đại nhân, các ngươi mau ra đây a. Chỉ thấy cực lớn san hô rì rào lắc một cái, từ đó bỗng nhiên vỡ ra, bơi ra ba cái dáng người cao gầy bạc nữ. Các nàng lộ ra càng thêm thành thục, bên người sò biển cũng càng thêm khổng lồ. Các nàng xem hướng bị bạc nữ nhóm chen chúc bực bội Linh. Hơi sững sờ, đây chính là Sally mang tới lục địa người Nam Hải. Không nghĩ tới thế mà còn là một cái quang minh chi tử. Sally hưng phấn mà hỏi thăm, tiên tri, cái gì là quang minh chi tử a? Ba cái tiên tri bên trong bên trái nhất bạc nữ cười nói ra. Nói cách khác, hắn không thể ở lâu ở đây, một khi lục địa người biết hắn bị chúng ta bắt lấy không để đi, sẽ đối với chúng ta khởi xướng chiến tranh. Linh hơi kinh ngạc, những này nhỏ bạc nữ đều có chút ngốc hề hề. Hắn còn tưởng rằng cái chủng tộc này trời sinh trí thông minh thấp. Không nghĩ tới còn có hiểu chuyện người a. Ngô, hoa, Linh vốn cho rằng bọn này bạc nữ sẽ thu liễm một chút. Kết quả nghe được tiên tri giảng thuật về sau, lập tức ngạc nhiên reo hò. Sally, Sally, ngươi có thể kiếm đến một cái bảo bối a. Chúng ta phải giống như cái biện pháp đem hắn giấu đi. Đúng thế, đúng thế. Bằng không giấu ở trong phòng của ta tốt. Ha, ngươi thật là biết nghĩ. Gian phòng của ngươi như vậy loạn, hẳn là đem Linh giấu ở trong phòng của ta. Chờ một chút, gian phòng của ta lớn nhất. Ba vị tiên tri nhìn xem Linh bất đắc dĩ đến sắp bộc phát. Thế là khoát tay, những này hoạt bát bạc nữ nhóm liền an phận xuống tới. Linh từ những này bạc nữ cánh tay bên trong giãy giụa mờ. Sau đó đem mình gặp được sự tình, giản lược nói cho ba vị tiên tri. Sally cùng cái khác bạc nữ nhóm cùng một chỗ năn nỉ nói. Tiên tri đại nhân, liền giúp một chút Linh đi. Hắn như vậy đáng thương. Ba vị tiên tri lắc đầu. Chúng ta biển cả bạc nữ tuyệt đối sẽ không tùy ý viện trợ ngoại nhân. Đây là chúng ta sinh tồn chi đạo. Tiên tương đương chi tương đương. Tốt tốt, ba vị tiên tri mỉm cười nói. Sự tình đương nhiên là có ngoại lệ. Chúng ta cũng cân nhắc qua vật này. Nàng nhìn về phía Linh. Chúng ta biển cả bạc nữ sẽ không dễ dàng xuất hiện tại lục địa người trước mặt. Thậm chí cả chúng ta tồn tại quan niệm của các ngươi bên trong. Đều là một loại truyền thuyết. Bạc nữ nhóm cũng tuyệt đối sẽ không tùy tiện đối lục địa người. Có ấn tượng tốt, ngươi là đặc thù. Cho nên Sally mới đưa ngươi mang trở về. Cho nên, ngươi có tư cách thu hoạch được chúng ta viện trợ. Nhưng ở cái này trước đó, ngươi nhất định phải chứng minh chính ngươi dũng khí cùng đấu trí. Chúng ta có thể cho ngươi có thể ở trong biển cũng có thể bình thường phát huy thực lực bảo vật. Linh nghe, vội vàng nói, ta tiếp nhận, ta nên làm những gì? Ba vị tiên tri nói ra, ngươi phải tiếp nhận chúng ta ngũ đại khảo nghiệm. Linh có chút bực bội, năm khảo nghiệm, quá lãng phí thời gian, tiên tương đương chi tương đương. Sally nhóm cũng bắt đầu bất mãn. Tiên tri cười khổ một tiếng. Tốt a, như vậy liền ba khảo nghiệm. Đầu tiên, cái thứ nhất khảo nghiệm là tốc độ. Linh có chút khó khăn. Tốc độ của hắn rất nhanh, nhưng là ở trong biển. Mà Sally nhóm hoan hô lên. Tốt a, chúng ta đi cưỡi hải mã. Đi đi, hải mã, rất nhanh. Các nàng đi vào cái thứ nhất khảo nghiệm địa phương. Chỉ thấy nơi này có vài thớt xinh đẹp lại to lớn hải mã. Đang đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Lãnh đạm mà nhìn xem Linh. Ngược lại là đối bạc nữ rất thân cận. Tiên tri nói ra, cưỡi hải mã, vòng qua sân thi đấu một vòng. Thu hoạch được thứ nhất. Đây chính là khảo nghiệm của ngươi. Đã có bạc nữ cưỡi tại hải mã bên trên. Hi hi ha ha chờ đợi Linh. Các nàng nhỏ giọng nói ra, chúng ta sẽ thả nước nha. Cưỡi hải mã, Linh lòng tin tăng nhiều. Hắn chở mình lên ngựa. Cái này thớt hải mã có chút kháng cự, nhưng ở trong vòng 3 giây liền bị Linh cho thu phục. 3, 2, 1, bắt đầu. Oanh, vài thớt hải mã lập tức bỗng nhiên bắn lên sau đuôi. Cực nhanh tiến lên, ba vị tiên tri nói ra. Dạng này đối lục địa người có chút không quá công bằng a. Còn lại bạc nữ thì đang hoan hô nhảy cẫng, nắm lấy đỏ con cua diêu a. Rất nhanh, đột truyền đến hải mã xuyên phá dòng nước thanh âm. Tiên tri kinh ngạc nói, lần này thật nhanh, có thể đánh vỡ ghi chép đi. Là ai đâu? Tốc, chỉ thấy một thớt hải mã nhanh chóng trở về, cảm xúc cao vút. Linh sau khi xuống tới, cùng hải mã sau đuôi kích một chút trưởng, hợp tác vui vẻ, nhìn xem quay hàm đều rơi đầy đất bạc nữ cùng tiên tri nhóm. Linh nhanh chóng hỏi, mau nói đi, ta kế tiếp khảo nghiệm, thiên tài, tiên tri lắc đầu cảm thán nói, ngươi chờ một chút, cho, cái này sóng biển đai lưng, tặng cho ngươi, chỉ thấy sau lưng to lớn san hô lần nữa mở ra. Lộ ra mấy cái hố ở bên trong bảo vật, theo thứ tự là hai cái vòng tay, một cái đai lưng, còn có một cái dây chuyền. Vòng tay cùng đai lưng đều là màu xanh thảm, mà dây chuyền thì là màu trắng bạc. Về phần ngươi kế tiếp khiêu chiến là cùng bạn nữ nhóm chơi trốn tìm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.